Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Newbie xuất phát. Trở lại không có một ai đại trạch viện. Uchiha Aozora trở lại trong nhà mình chuẩn bị tu luyện Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa, bên trong Uchiha Aozora chỉ có khí hỏa truyền thừa. Khí hỏa chính là chân khí chi hỏa. Chính là hỏa thuộc tính luyện khí trúc cơ có thành tựu người tiêu chuẩn thấp nhất. Lần trước thu hoạch được thiên thư thể hồ quán đỉnh. Chiếu cố thể nghiệm Tam Muội Chân Hỏa công dụng. Còn không có thấy thế nào cụ thể phương pháp tu luyện. Khoanh chân ngưng thần. Hắn nhìn thấy trong đầu trong thiên thư ương xuất hiện màu vàng kim nhạt Tam Muội Chân Hỏa 4. Chữ cổ. Hắn quan tưởng 4 chữ. Từng đoạn văn tự trong tim hiện lên. Thu được phương pháp tu luyện. Uchiha Aozora nhưng không có một chút ý mừng. Ngược lại có chút thất vọng. Thiên thư cho ra hai cái tu luyện chân khí chi hỏa phương pháp. Một là đường hoàng đại đạo. Chỉ cần tu luyện ra hỏa thuộc tính chân khí. Không ngừng chiết xuất rèn luyện. Khi chân khí trở nên đầy đủ tinh khiết. Liền sẽ tự đốt trở thành chân hỏa. Con đường này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tạm thao tác đơn giản. Nhưng chiết xuất rèn luyện thời gian rõ dài. Liền tính thiên tài. Ít nhất cũng cần 3 năm. Thứ hai là chênh lệch đường nhỏ. Tìm kiếm thiên địa dị hỏa. Mượn nhờ dị hỏa rèn luyện chân khí. Phương pháp này cùng cái trước công pháp ngược lại. Vô luận là tìm kiếm dị hỏa. Vẫn là mượn nhờ dị hỏa rèn luyện chân khí đều 10 phần khó khăn. Mà còn 10 phần nguy hiểm. Ưu điểm cũng có. Tiến độ 10 phần mau lẹ. Nhiều nhất 1 tháng liền có thể ngưng tụ chân hỏa. May mà hai cái phương pháp không hề xung đột. Uchiha Aozora có thể một bên rèn luyện chân khí, một bên tìm kiếm dị hỏa. Xem ra trong thời gian ngắn là tu luyện không ra khí hỏa. Thiên thư tuy tốt, nhưng không cách nào từ không sinh có. Nếu là có những phương pháp khác có thể hoàn thiện thần thông pháp thuật liền tốt. Thở dài, Uchiha Aozora từ bỏ nhàm chán đoán mò, điều chỉnh tốt tâm tình. Hắn chuẩn bị trước nếm thử đem chakra chuyển hóa thành hỏa thuộc tính chakra. Chakra thuộc tính biến hóa phương thức huấn luyện đa dạng. Thường thấy nhất chính là thi triển nhẫn thuật. Uchiha Aozora chậm rãi kết ấn. Đồng thời đem tâm thần toàn bộ dùng để cảm giác chakra biến hóa. Dùng cái này dò xét không có thuộc tính chakra làm sao chuyển hóa thành hỏa thuộc tính chakra. Tỷ, hắn cảm nhận được trong đan điền chakra đã tuôn ra một cỗ tia nước nhỏ. Chưa, một chút chakra dòng nhỏ tụ lại thành sông nhỏ. Một chút thì tiếp tục độc lập, dọc theo khác biệt kinh mạch đi ngược dòng nước. Nói rõ hợi, chakra sông nhỏ đi qua cái này đến cái khác huyệt vị. Đường hầm ngực chỗ, buổi trưa, khá lớn chakra dòng suối bắt đầu sôi trào. Nóng bỏng. Dần, nóng rực chakra dòng suối gặp mặt khác một cỗ dòng suối. Phảng phất rau khô gặp được liệt hỏa. Uchiha Aozora vội vàng mở cửa sổ ra. Nóng rực khí tức chỗ thủng mà ra. Một cái hỏa cầu thật lớn phóng hướng thiên trống không. Giải trừ nhẫn thuật. Uchiha Aozora cẩn thận hồi tưởng. Xác định buổi trưa ấn là hỏa thuộc tính biến hóa mấu chốt. Này ngược lại là rất dễ lý giải. Giấu tay lấy 12 địa chi làm tên. Địa chi bên trong tị, ngọ đều thuộc hỏa. Bởi vậy lấy đại biểu hỏa thuộc tính biến hóa rất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặc dù trong lòng đã đại khái xác định. Nhưng Uchiha Aozora vẫn là tại làm mấy lần thí nghiệm. Mới hoàn toàn xác nhận buổi trưa đối ứng chakra vận chuyển xác thực cùng hỏa thuộc tính biến hóa. Có quan hệ, làm xong thí nghiệm về sau. Thời gian đã chậm. Uchiha Aozora luyện tập sẽ dẫn đường luyện khí chi pháp. Sau đó liền ngủ thật say. Tu tiên tuy tốt, nhưng hắn vẫn còn con nít. Cần cao lớn. Sáng sớm hôm sau 6 giờ rưỡi không đến. Uchiha Aozora liền tỉnh. Một năm kế sách ở chỗ xuân. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Uchiha Aozora kiếp trước biết đạo lý này. Nhưng công tác cùng sinh hoạt hỗn tạp. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên bị xáo trộn. Một thế này không có lão bản quấy rối, cũng không có điện thoại di động dụ hoặc. Hắn rất tốt dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm quen thuộc. Sau khi rời giường, Uchiha Aozora tại viện từ trước tiến hành 1 giờ thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng xong, Uchiha Aozora tiến về nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện thưởng thức chính mình thịnh thế mỹ nhan cùng hoàn mỹ dáng người. Tìm thân thô giáp chịu bẩn y phục thay đổi, mang ninja thượng đẳng cỗ. Uchiha Aozora mang theo ninja băng đô bảo vệ ra cửa. Bánh răng vận mệnh chậm rãi chuyển động. Uchiha Aozora theo một ngày này bắt đầu hắn ầm ầm sóng dậy ninja cuộc đời. Hắn biết tiền đồ là ánh sáng, con đường là quanh co. Vì vậy đối với bất luận cái gì khó khăn hắn đều có thể vượt khó tiến lên. Cho chính mình phối cái. Lời bộc bạch, Uchiha Aozora cho chính mình đánh một đợt máu gà. Vì sau đó làm nhiệm vụ quá trình bên trong sẽ không quá mức chống đối. Uchiha Aozora trước cho chính mình làm chuẩn bị tâm lý. Hokage lâu tầng 1, người đến người đi, trải qua cửu vĩ loạn. Ninja làng lá 10 phần khan hiếm. Nhiệm vụ nhiều mà nhân viên ít. Nhưng mà Konoha lại không thể lựa chọn từ bỏ quá nhiều nhiệm vụ. Bởi vì nhẫn giới cũng không phải là chỉ có Konoha một nhà. Nếu như Konoha từ bỏ quá nhiều nhiệm vụ, như vậy đám này hộ khách khả năng như vậy mất đi. Cho nên, bây giờ Konoha ninja đều là nữ làm nam dùng, nam làm gia súc dùng. Uchiha Aozora là cái thứ nhất đến. Cái này về sau Gekko Hayate, Inuzuka Aya cũng lần lượt đến. Mãi đến 7 giờ 50 lúc, Aburame Shibi mới đi vào Hokage lâu. Đối ba người điểm kích thước, Aburame Shibi liền mang theo bọn họ đến nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh ở bên trái, chiếm cứ Hokage lâu tầng 1 gần một nửa diện tích. Bên trong ninja đông đảo, đồng dạng mặc các dạng y phục bình dân cũng không ít. Aburame Shibi nhìn xuống nhận lấy nhiệm vụ đội ngũ, xếp tới dài nhất một đội về sau. Inuzuka Aya nhìn xem chậm chạp nhúc nhích đội ngũ, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ một bên lơ lỏng đội ngũ, hỏi hai cái tiểu đồng bọn, lão sư làm gì chung đội trưởng đội A? Bên kia rõ ràng không có bất kỳ ai. Nghe vậy Uchiha Aozora không khỏi mở ra Byakugan. Điểm này thường thức cũng không biết. Thua thiệt nàng không biết xấu hổ nói chính mình là ở cuối xe. Gekko Hayate ngược lại là tốt tính, giới thiệu với hắn nói, bên kia phát ra là cấp A nhiệm vụ, không phải chúng ta tiểu đội có thể xác nhận. Cấp A, Inuzuka Aya nghi ngờ nói, không thể nào, người đây cũng không biết, liền không hợp thói thường. Đập chậc lưỡi, Uchiha Aozora đối với Inuzuka Aya nói ra, học cha, cẩn thận nghe cho kỹ. Inuzuka Aya lẩm bẩm hai tiếng, vẫn là ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe giảng. Nhẫn giới dựa theo nhiệm vụ khó dễ trình độ phân chia. Tổng cộng có S, A, B, C, D 5 cấp bậc. Trong đại sảnh khác biệt đội ngũ đối ứng chính là đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ. Inuzuka Aya nhìn một chút bốn cái đội ngũ, vẫn không hiểu, tiếp tục hỏi, 5 cấp bậc. Vậy tại sao chỉ có 4 cái đội ngũ? Bởi vì cấp S nhiệm vụ không hề ở đại sảnh cấp cho. Uchiha Aozora trả lời, cấp S nhiệm vụ là cao nhất nhiệm vụ khó khăn, liên quan đến quốc gia đẳng cấp chuyện cơ mật, bí mật đẳng cấp quá cao, mà còn quá mức nguy hiểm. Bình thường đều là Hokage trực tiếp sai khiến. Inuzuka Aya cái này mới gật đầu, nhưng mà nàng rất nhanh lại có vấn đề. Cấp D nhiệm vụ là đẳng cấp thấp nhất nhiệm vụ. Chúng ta mạnh như vậy, đi đón cấp A nhiệm vụ đi. Uchiha Aozora lần này không nói, trực tiếp ha ha một tiếng. Inuzuka Aya mặc dù không biết ha ha ý tứ, nhưng Uchiha Aozora ánh mắt bên trong xem thường ý vị nàng vẫn là phát giác. Đang muốn nổi giận, Gekko Hayate kịp thời cho nàng giải thích nghi hoặc. Chúng ta chỉ là vừa tốt nghiệp ninja hạ đẳng. Theo quy củ chỉ có thể xác nhận cấp D nhiệm vụ. Muốn xác nhận cấp B, cấp C nhiệm vụ, chúng ta cần chấp hành nhiều lần cấp D nhiệm vụ, tạm biểu hiện tốt đẹp. Đến mức cấp A nhiệm vụ, kia là ninja thượng đẳng mới có tư cách xác nhận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.